Nông phu cùng xà dạ vũ thu đăng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bevit lang thang, chờ đến khi Lý Toàn cùng Hạ Lâm vất vả lắm mới nói chuyện xong. Nói xong lời từ biệt, Hoài Tân lạnh mặt bắt lấy tay Lý Toàn, không màng ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, không nói không rằng lôi cậu đi. Sao, sao vậy? Lý Toàn vẻ mặt mờ mịt, bị kéo thất tha thất thểu. Vừa rồi Hoài Tân không phải còn cùng mình cười nói sao? Sao bây giờ lại trở mặt rồi? Hoài Tân kéo cậu đến một con hẻm nhỏ đè cậu trên tường, lạnh lùng nói, người quen a, còn ngủ cùng nhau. Cơ thể của ngươi như thế nào ngươi còn không biết sao? Không sợ bị hắn phát hiện à? Hay là nói ngươi muốn để hắn phát hiện? Không phải, Lý Toàn liều mạng lắc đầu, muốn giải thích một chút, nhưng Hoài Tân rất nhanh vứt hộp điểm tâm kia xuống đất. Sau đó thô lỗ kéo vạt áo của Lý Toàn ra, lộ ra đầu V, hồng hào bên trong. Hắn nắm lấy một núm vú nhỏ, động tác không thể nói là ôn nhu mà xoa bóp. Đừng, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Lý Toàn có chút sợ hãi, liên tiếp muốn trốn thoát, nhưng phía sau cậu là tường, căn bản không còn đường trốn. Ta thế nào ngươi còn không rõ sao? Hoài Tân chen chân vào giữa hai chân Lý Toàn, dứt khoát mở lưng quần của cậu ra, quần rộng lập tức tuột xuống. Lý Toàn vội bắt lấy cái quần, biểu tình trên mặt tựa hồ muốn khóc. Hẻm nhỏ này không có người tiến vào, nhưng cách con phố chính cũng không xa. Trong chốc lát vạn nhất có ai tiến vào, kia không phải thấy bộ dạng của hắn cùng Hoài Tân lúc này sao? Không ngờ ngươi ở trong thành còn quen người khác, bộ dáng nhìn qua thật thân mật làm sao? Giọng điệu Hoài Tân là lạ, dùng sức giữ chặt tay Lý Toàn, cố ý để quần cậu tuột xuống. A, Lý Toàn kêu sợ hãi một tiếng, một bên dùng tay che côn TH, tê mềm rũ, chỉ là bằng hữu quen biết hồi nhỏ mà thôi. Trong lòng Lý Toàn lại có chút kỳ quái, quần áo cậu bị Hoài Tân cởi ra, quần cũng tuột xuống, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt nhưng một chút cũng không thấy lạnh. Thậm chí ngay cả một tia gió lạnh cũng không cảm nhận được. Thì ra là thanh mai trúc mã à, sắc mặt Hoài Tân ngày càng xấu. Lý Toàn yên lặng nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Hoài Tân hắn là đang ghen sao? Đối với mình như vậy, Lý Toàn có chút khó thể tin được, nhưng trong lòng lại cảm thấy so với việc ăn hộp điểm tâm kia thì ngọt ngào hơn nhiều. Hoài Tân quả nhiên là để ý tới cậu đi. Bởi vì nghĩ như vậy, Lý Toàn nhìn hành vi của Hoài Tân thật giống một đứa nhóc bất mãn. Bỗng nhiên trong lòng cậu nổi lên một loại tình thương, từ ái mà ôm lấy Hoài Tân, nhỏ giọng giải thích nói, Hạ đại ca là người cứu ta từ trong nước khi còn nhỏ. Nhưng sau này hắn dọn vô thành sống, cũng không ở chung quá lâu. Đại khái là bị động tác trấn an của Lý Toàn, Hoài Tân đơn giản chôn ở ngực Lý Toàn, mút cắn đầu V của hắn. A, Lý Toàn phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Hoài Tân, nói, đừng như vậy, sẽ bị người thấy, sẽ không có kết giới. Hoài Tân rầm rì nói, trong tay hắn cũng không nhàn rỗi, vòng đến phía sau Lý Toàn, nắm lấy hai cánh mông xoa nắn, chuyện phun, trách không được chính mình không cảm thấy lạnh, thì ra là có kết giới. Lý Toàn nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng thân thể bị Hoài Tân sờ đến nổi lên phản ứng, trong miệng cũng ngọt ngào dính dính mà phát ra tiếng thở dốc. Chẳng sợ có người đi vào hẻm, cũng sẽ không có người thấy Đông Cung sống. Hoài Tân bỗng nhiên ngồi xổm xuống, một ngụm ngậm lấy côn TH, tê Lý Toàn, đầu lưỡi ở quy đầu non mềm bao lấy, làm Lý Toàn sướng đến nổi chân đều mềm nhũn. A, ư, côn TH, tê, sướng quá, a. Lý Toàn bị liếm đến da đầu tê dại, phía dưới huyệt dâm cũng chảy ra đê, em mờ thủy trong suốt. phi thường khát vọng con. Lớn của Hoài Tân thọc vào rút ra một phen. Không bao lâu, Lý Toàn cao giọng bắn tinh trong miệng Hoài Tân. Hoài Tân giật mi đứng lên, hai ngón tay nắm lấy cằm Lý Toàn, hôn lấy bờ môi của cậu, đem tinh dịch trong miệng mình đút cho cậu ăn. Ngực Lý Toàn phập phồng, dư vị sau khi bắn tinh còn chưa tan hết, ngây ngốc mà để Hoài Tân đút mình ăn tinh dịch rồi nuốt xuống. Biểu tình vừa chân thật vừa mang theo một tia mị hoặc. Lý Toàn nửa khép con mắt, bỗng nhiên nói, hô hấp Hoài Tân cứng lại, không biết là do Lý Toàn chịu ảnh hưởng bởi yêu khí của hắn, hay là bị hắn ngậm đến nét mặt tỏa sáng. Ngay cả bản thân Lý Toàn cũng không biết, trên người cậu mạc danh có một loại mị thái, không rảnh lo làm mấy bước dạo đầu. Hoài Tân lật Lý Toàn qua, để cậu dán vào tường nhếch cái mông tuyết trắng lên, lộ ra lỗ đít căng thẳng co rụt cùng, dâm ướt đẫm. Hoài Tân cởi quần ra, lấy hai con, thô cứng ra rồi chia nhau cắm vào hai huyệt, chậm rãi nhấp lên, Lý Toàn nắm tay, non bị nhồi đến tràn đầy, cậu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, con, bên trong tiểu huyệt ra ra vào vào, điểm mẫn cảm bị nghiền ép qua lại, Lý Toàn sướng đến mức nước mắt cũng chảy ra. Theo động tác thọc vào rút ra của Hoài Tân, thọc không nhìn được mà phát ra tiếng rên dâm mị. Thân thể cũng đong đưa qua lại. Thô quá. Lý Toàn thất thần kêu rên. Chỗ mẫn cảm bên trong quốc huyệt cùng hoa huy. Tê bị hai con. Đồng thời, đến, gấp đôi khoái cảm làm đầu óc cậu trống rỗng. Vô thức mà lớn tiếng nói ra cảm thụ của mình. Dâm bên trong, bị, tới rồi, quá sâu, sướng quá, Hoài Tân nắm lấy eo cậu, liếm dọc theo bóng lưng trần trụi của Lý Toàn, xúc cảm ướt hoạt làm Lý Toàn có chút khẩn trương, huyệt bỗng nhiên siết chặt, sướng đến mức Hoài Tân thở dốc, hắn dùng sức vỗ chát chát lên mông Lý Toàn, làm cái mông như những cơn sóng lăn tăn. Đánh đến mông Lý Toàn đỏ lên, Hoài Tân thở hổn hển hai hơi, nói, kẹp chặt như vậy, là muốn ta trực tiếp bắn ra sao, còn muốn sướng nữa không, không, không kẹp chặt nữa, sướng lắm rồi, Lý Toàn thả lỏng mật huyệt cùng cúc huyệt, lấy lòng mà lắc lắc cái mông bị đánh sưng đỏ, tiểu tao hóa. Hoài Tân đắc ý mà cười cười, làm càn mà, vào rút ra, trứng giái va chạm vào đùi Lý Toàn phát ra tiếng vang bạch bạch bạch. Người nghe mặt đỏ tai hồng, tiểu tao hóa sướng chết mất, thô quá, Lý Toàn thất thần mà kêu ra tiếng, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, miếng thịt bên trong, dâm đều bị con. Kéo ra rồi đút lại vào, dâm đãng không chịu được. Hoài Tân lật cậu qua bế cậu lên, lại chọc cho cậu một trận thét chói tai. Lý Toàn gắt gao ôm cổ Hoài Tân, bởi vì treo trên không, dâm liền phập một phát nuốt hết nguyên cây hàng dài. Con, thâm nhập đến địa phương nào đó làm Lý Toàn phát cuồng. Hoài Tân hung hăng mà, lên, đê, em mờ thủy bị. Văng khắp nơi, phát ra âm thanh dâm đãng. Khô chết. Sướng quá. Lý Toàn ưỡn ngực, dùng hai viên núm vú sưng to không ngừng cọ sát trước ngực Hoài Tân. Hoài Tân cố ý ôm cậu hướng về phía bên ngoài đi tới. Lý Toàn đã có thể nghe thấy âm thanh ồn ào trên đường phố. Chẳng sợ có bị người khác phát hiện hay không, khẩn trương muốn chết. Đừng đi ra ngoài, sợ, nghe vậy, Hoài Tân cách đầu hẻm chỉ còn mấy bước dừng lại, có phải sợ bị mọi người thấy bộ dáng phát dâm của ngươi? Không cần, nhẹ một chút, Lý Toàn liều mạng lắc đầu, nhưng khi cậu thấy đám người ngoài đầu hẻm, cả người run rẩy, giống như mọi người thật sự đều thấy được bộ dáng dâm loạn của cậu. Cậu nhịn không được nhỏ giọng khóc lên, nhưng thân thể lại càng thêm hưng phấn. Một cổ đê, em mờ thủy từ, nhỏ bắn ra, a, ta không được, muốn bắn a, ha, a, Lý Toàn rên rỉ. Huyệt lại phun ra một cổ đê, em mờ thủy. Hoài Tân thấy hắn bị mình, đến thất thần, trong lòng liền một trận thỏa mãn. Tiểu huyệt Lý Toàn vô thức mà buộc chặt. Hoài Tân, trong chốc lát, rút con, ra bắn trên bụng cậu. Dù sao cũng đang ở bên ngoài. Nếu bắn trong huyệt dâm này, làm vệ sinh sẽ rất phiền phức. Cách chương.